Nhật ký trọng sinh của cha nữ, chương 53, tâm cơ, góc truyện audio.com. Tiếp xúc với cô tiên sinh trong cự ly gần, Tề Điềm Điềm cảm thấy mình có chút khó thở, chẳng qua cô tiên sinh sau khi chào hỏi Tề Điềm Điềm, sức chú ý đều dành cho Du Yến, hoàn toàn không có ý định trò chuyện với cô ta. Tiếp đãi khách như thế có lẽ có chút thất lễ, nhưng cô tiên sinh đối xử với người ngoài luôn lạnh lùng như thế, phản ứng này cũng là chuyện đương nhiên. Du Yến cũng không muốn hâm nóng bầu không khí, cho nên sau khi hai người giới thiệu xong, liền hỏi cô tiên sinh sao đột nhiên quay về. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô tiên sinh nói buổi chiều không có việc làm, nên quay về xem cô có ngoan không. Tề Điềm Điềm ở bên cạnh nhìn hành động thân mật của hai người, trong lòng thầm kinh ngạc, hóa ra vợ chồng bọn họ đã đạt đến trình độ này rồi, chẳng trách Du Yến không còn ra ngoài ăn chơi điên cuồng, hóa ra đã có người khiến cô giữ trong lòng rồi, mà bản thân không hề biết chuyện này, lại còn khuyên cô ly hôn, cũng chẳng trách Du Yến lại xa lánh cô. Nhìn cô tiên sinh cử chỉ ôn văn tao nhã, phong độ ngời ngời, Tề Điềm Điềm có chút không cam tâm, càng nhiều hơn là sự bất lực. Bối cảnh gia đình quyết định khởi điểm cao thấp của một người, khởi điểm của cô quá thấp, cho dù cô cố gắng leo cao như thế nào, cũng không thể chạm tới được độ cao của Du Yến, đây chính là sự bi ai lớn nhất của cô, cho nên nguyện vọng tốt đẹp nhất đối với cô của lúc này mà nói là khát vọng không có cách nào đạt được. Mình của hiện tại muốn tiến vào đoàn phim còn phải nhờ Du Yến, chỉ là dựa vào điểm này, cô so với Du Yến chính là cách xa 10 vạn 8 nghìn dặm. Lúc ăn cơm, Tề Điềm Điềm càng chán chường hơn, Du Yến toàn bộ quá trình đều không cần động tay, đều là do cô tiên sinh từng thìa một đút cô ăn, mà những người xung quanh đều không cảm thấy kỳ lạ, ngược lại đều trưng ra vẻ mặt hiển nhiên, thậm chí có người còn giúp việc gấp thức ăn đưa vào trong mâm, lại để cô tiên sinh đút vào miệng Du Yến. Tề Điềm Điềm cảm thấy rất cạn lời, lại không phải là Từ Hy Thái Hậu, có cần khoa trương như vậy không? Du Yến nhìn ánh mắt kỳ lạ của Tề Điềm Điềm, ít nhiều vẫn phải lo cho thể diện của mình, thế là liền giải thích với cô ta. Tay phải tôi ăn không được nên bọn họ mới giúp, bình thường cũng sẽ không như vậy đâu, để cậu chê cười rồi. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tề Điềm Điềm cười khan hai tiếng, nói. Thật khiến người ta ngưỡng mộ, mọi người đều cưng chiều cậu quá nha. Cố tiên sinh đút một ngụm cơm vào, Du Yến liền không rảnh nói chuyện. Sau bữa trưa Tề Điềm Điềm chào tạm biệt rời khỏi Cố gia, khoảnh khắc bước ra cổng lớn, trong lòng cô ta nghĩ sau này cũng không đến đây nữa, cuộc sống của Du Yến thật sự khiến người ta đố kỵ đến phát điên, đến đây vài lần nữa cô thật sự sợ mình sẽ không khống chế được lòng đố kỵ của chính mình mà làm ra chuyện điên rồ gì nữa. Tuy Du Yến, góc truyện audio.com, nói hai ngày nay sẽ đi chạy giúp quan hệ cho cô, nhưng cuối cùng cũng không cho cô một kết quả xác thực. Đến giây phút này, Tề Điềm Điềm mới thật sự nhận thức được Du Yến thật sự đã trở nên giàu hoạt rồi. Thật ra Tề Điềm Điềm cũng có thủ đoạn có thể ép Du Yến, chính là nói chuyện của Du Yến ra, vì trước mắt Du Yến vẫn giấu tình trạng hôn nhân của mình, cô ta lại vô cùng rõ tình huống của cô, có thể dùng để trao đổi làm tin tức hàng đầu. Nếu như bán cho truyền thông, có thể thu hút dư luận xôn xao dữ dội, nhưng như thế có ích lợi gì với Tề Điềm Điềm chứ? Cô ta không ngốc như thế, đây chính là con át chủ bài trong tay cô ta, có thể trong thời khắc quan trọng giúp cô ta chờ người, cô ta sao có thể tùy tiện đem ra được chứ? Trong lòng Tề Điềm Điềm rất rõ ràng, ngày cô ta đánh ra con át chủ bài này, chính là ngày mà cô ta cạch mặt với Du Yến, cho nên cô ta vẫn cần cẩn thận chờ đợi, trừ phi có chuyện trọng đại xảy ra, nếu không cô ta cũng sẽ không dễ dàng giết chết tình bạn này. Vì bị cuộc sống ưu việt của Du Yến ở Cố gia công kích, Tề Điềm Điềm cả ngày đều buồn bực không vui, tâm tình đặc biệt tệ, đêm nay có hẹn ba người bạn đi bar uống rượu, sẵn tiện nhìn xem có thể gạ được chàng trai ngốc nghếch nào đó, giúp cô ta bù đắp sự cô đơn, trống trải trong người. Trước đây Du Yến cũng rất nhiệt tình đi bar, một tuần đi bar 4 lần, hẹn một đống bạn bè tụ tập ăn chơi, cuối cùng đều là cô sảng khoái thanh toán, đối với kẻ ngốc còn hào sảng hơn. Lúc ấy đối với bạn bè của Du Yến mà nói, thật sự là hệt như sống trên thiên đường, được ăn, được uống, được chơi, quan trọng là toàn bộ đều miễn phí. Những ngày tháng như thế sẽ không quay lại nữa, Du Yến giờ đây đã thu lại tính tình, ngoan ngoãn làm phu nhân giàu có rồi. Tề Điềm Điềm uống sạch rượu trong ly, thấp giọng cười vài tiếng, cười đến người xung quanh đều cảm thấy kỳ lạ. Thân phận phu nhân nhà giàu ai lại không muốn, Tề Điềm Điềm cô cũng muốn, còn là muốn mà không được. không cần phải lăn lộn trong giới giải trí này, không cần phải nhìn sắc mặt người khác, không cần vì cơ hội thử vai mà cầu cạnh. Nhưng cuộc sống là như thế, ai cũng muốn vạn sự như ý, nhưng người được toại nguyên lại được mấy người, nếu không thì sao có sự chênh lệch giữa giàu nghèo sang hèn chứ? Điềm Điềm, đừng uống rượu buồn nữa, chúng ta đi nhảy thôi. Bạn bè lôi kéo cô, âm thanh đinh tai nhức óc sập sình vây bùa khắp nơi, muốn nói chuyện cũng đều phải hét lên. Tề Điềm Điềm xua tay, ra vẻ bọn họ tự đi chơi đi, sau đó cầm ly rượu lên uống cạn. Qua một lúc hai người bạn nhảy nhót về, ngồi về vị trí cũ gọi Tề Điềm Điềm. Điềm Điềm, bên kia có một anh cực phẩm rất đẹp trai, chị em bọn tớ đều quyến rũ không thành, cậu có muốn thử không? Soái ca gì chứ, Tề Điềm Điềm uống không ít, đầu có chút choáng, trong đầu cô bây giờ chỉ chứa đầy dáng vẻ của cô tiên sinh, đối với những soái ca khác vốn dĩ không có hứng thú. Vừa rồi trò chuyện nghe em gái kia nói, soái ca đó là một người đạt tiêu chuẩn cao phú soái đấy, cậu của anh ta còn mở công ty giải trí nữa. Nghe đến chữ công ty giải trí, Tề Điềm Điềm lập tức thanh tỉnh vài phần, ngẩng đầu nhìn xung quanh, soái ca đó ở đâu? Tớ đi nhìn thử, thế là vài người họ kéo cô đến bên kia. Người đàn ông đó trông khá cao lớn, có hai cô gái ngồi cùng trò chuyện với anh, gương mặt anh bình thường nhưng quần áo trên người lại thật sự. Góc chuyện audio.com, là hàng hiệu, Tề Điềm Điềm gỡ tay hai người bạn đang dìu mình, cười nói. Các cậu ở đây chờ, tôi đi thăm dò thực hư. Vài người bạn còn hô cố lên, đem soái ca về, Tề Điềm Điềm bước vào trong đám đông, nụ cười trên mặt lộ rõ vẻ tự tin. Ngày hôm nay không có tuyết rơi, Dụ Yến chuẩn bị đến công ty trước khi ra cửa cô tiên sinh còn bọc cô thành một quả bóng tròn vo, Dụ Yến muốn trực tiếp lăn ra ngoài có lẽ thuận tiện hơn, Cảnh Hân bên cạnh che miệng cười thầm. Chỉ có thể đến công ty, nhưng nơi khác không được đi. Cô vừa bị gãy tay vừa ngã bệnh, cô tiên sinh thật sự không yên tâm, rất muốn 24 giờ đều trói cô bên người, đi đâu cũng mang theo. Em bảo đảm chỉ đi công ty thôi, Dụ Yến ngoan ngoãn đảm bảo. Chưa quản gia sẽ mang cơm đến, không được ăn bừa. Cố tiên sinh tiếp tục dặn dò, em bảo đảm, không ăn bừa, ngoan, chờ anh đến đón em bảo đảm sẽ ngoan, chờ anh đến đón em, bố, con có thể đi được chưa? Dụ Yến giả giọng con gái, nháy mắt cười hỏi anh. Cố tiên sinh cảm thấy bất lực mang theo bà xã còn mệt hơn con gái, không muốn nói gì nữa, trực tiếp đưa cô lên xe, sau khi đóng cửa xe lại, ra hiệu cho tài xế chạy đi. Dụ Yến ở bên trong xe tặng anh một nụ hôn gió, cười vẫy tay chào anh. Cô chủ là một người rất đặc biệt, Dư quản gia cũng ra ngoài tiễn hai vợ chồng cậu chủ, nhìn thấy hành động này của bọn họ cảm khái nói. Cố tiên sinh quay đầu nhìn ông một cái nói, thích cô ấy thì ít trêu cô ấy lại, Dư quản gia khom lưng cúi đầu, ra dáng cung kính đáp. Tôi biết tiên sinh. Cố tiên sinh khẽ ừ một tiếng, ngồi vào xe mình, nghĩ đến nụ hôn gió vừa rồi của Dụ Yến, không nhịn được cong môi lên. Xe đến công ty, Dụ Yến trực tiếp lên phòng làm việc của chủ tịch ở lầu cao nhất, bố Du đã ở bên trong uống trà. Dụ Yến ngọt ngào gọi bố, phát hiện ra một tay không thể cởi áo khoác chỉ đành nhờ Cảnh Hân giúp cô cởi, Cảnh Hân đem áo khoác móc lên giá rồi bước ra ngoài. Qua đây uống ngụm trà nóng, bố Du vẫy tay với cô, ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh ông. Bố, cuối tuần này có phải bố phải đi làm kiểm tra định kỳ không? Ừ, đã hẹn xong với lão Lý rồi, đến lúc ấy con đi cùng bố nhé. Dụ Yến cầm tách trà lên uống một ngụm, vị chát của trà khiến cô nhíu mày nhưng sau khi uống một ngụm, cả người từ trong ra ngoài đều trở nên ấm áp. Bố Du lắc đầu nói, con là nhân vật công chúng, đến những nơi ấy không tiện, chỉ là tiến hành kiểm tra mà thôi, con không cần đi, bố và lão Đàm đi cùng là được. Nhìn thấy bố Du đã quyết định, Dụ Yến cũng không nói thêm nữa, đổi chủ đề khác, cả nhà cô hai mấy ngày nay đang làm gì thế ạ? Đang tìm nhà à, không phải nói tìm vợ cho Lý Quần Sơn sao, tìm nhà làm gì? Nghe cô hai con nói, Quần Sơn muốn về nước phát triển, bọn họ chuẩn bị thuê một căn nhà tốt một chút, để nó có thể an tâm làm việc. Dụ Yến nhíu mày, lo lắng nhìn bố thế lúc ở trong nhà, sao họ không nói ra quyết định này? Bố Du cũng không quá rõ, đáp, nói là phát hiện trong nước cũng có không gian khá lớn để phát triển, cho nên muốn ở lại đây. Thế công việc của Lý Quần Sơn kia phải làm sao? Từ chức rồi ư, hẳn là vậy, Dụ Yến nhún vai nói. Thật là một nhà kỳ lạ, bố ơi, bố đừng tham gia vào chuyện của họ đấy, nhiều năm không gặp mặt chúng ta vốn dĩ không hiểu tình hình của họ. Yên tâm đi, bố tự có chừng mực, bố Du rót trà, sau đó nhìn con gái, hài lòng gật đầu nói. Con gái bố cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi, hả, góc chuyện audio.com, Dụ Yến được bố cô khen đến không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Con không phải nói trong điện thoại muốn theo bố học quản lý công ty sao? Đồng ý tiếp quản công việc của bố rồi ư? Thế bố đồng ý cho con tiếp quản chứ? cậu còn không được, đoạn thời gian này con cũng không thể đóng phim, thế thì ở bên cạnh bố học hỏi đi. Thật ra ý của cô tiên sinh là đến lúc đó sẽ tìm người đến quản lý, bố không cần vất vả, con cũng không cần học phiền phức như thế, nhưng con cảm thấy tìm người đến quản lý hẳn là con cũng cần phải hiểu mới được, không thể cái gì cũng không biết làm được, bố nói đúng không? Bố Du gật đầu, vui vẻ nói, con nghĩ như thế là đúng, bố ủng hộ con. Bố, việc của công ty bố cũng không cần quá bận tâm nữa, cho dù không kiếm được tiền, bố con mình cũng có tòa núi to Cố Tiên Sinh để dựa mà, bố cần dưỡng cho sức khỏe mình thật tốt mới là quan trọng nhất. Hai người uống trà xong, bố Du liền mang chút tài liệu đến, vừa đọc vừa giải thích cho Du Yến cũng rất nhẫn nại ngồi nghe, vì cô vốn lăn lộn trong giới giải trí nên rất nhiều chuyện đều hiểu, không cần tốn nhiều sức mà học cũng rất nhanh. Lúc chưa nghỉ ngơi, Du Yến mới phát hiện di động có tin nhắn, vừa mở ra xem, lại là Tề Điềm Điềm gửi đến, nội dung tin nhắn thật sự dọa cô giật mình. Tề Điềm Điềm trong tin nhắn nói, cô ta ở trong quán ba biết người đàn ông tên là Lý Quần Sơn, anh tự nói là cháu trai bên ngoại của chủ tịch công ty giải trí Du Thị, cô ta không quen họ hàng này của Du Yến, sợ anh là kẻ lừa đảo cho nên gửi ảnh cho Du Yến tìm cô xác thực. Du Yến nhìn Lý Quần Sơn trong ảnh ăn mặc hệt như công tử ăn chơi, lập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lòng thầm nghĩ những họ hàng này thật sự không tốt đẹp gì, ngày đầu tiên còn tỏ ra ra dáng lắm, mới vài ngày liền lộ nguyên hình rồi. Du Yến không chút do dự trực tiếp đưa ảnh cho bố Du xem. Bố Du xem xong cũng lắc đầu nói biết người biết mặt không biết lòng, nghĩ đến Lý Quần Sơn này cũng không tốt như lời Du Chính Mỹ khen ngợi. Du Yến lại ở bên cạnh châm dầu vào lửa, bố, Lý Quần Sơn này vừa về nước liền dùng danh bố đi xung quanh tán gái, nghĩ cũng không phải là người tốt gì, chắc danh tiếng bên Mỹ cũng rất tệ, thật sự là sống không nổi ở bên đó mới về nước, con thấy nhà của cô hai chắc chắn còn rất nhiều chuyện giấu chúng ta. Bố Du thất vọng thở dài, nói, thứ tình thân này ở trên người bọn họ là không thể trông mong được gì. Bố, bố có con là đủ rồi, con là con gái của bố, Cố Tiên Sinh là con trai của bố, hai người bọn con sẽ hiếu thuận với bố, tình thân của người khác, chúng ta cũng không cần ngóng mong gì hết, được không bố? Được, đều nghe lời con hết, chẳng qua là tuần sau bác cả và cô út của con cũng đến đây, nói là muốn gặp mặt với cô hai con, đến lúc đó con cũng cần đến dự, nhớ để lại mặt mũi cho họ, những chuyện này chúng ta tự biết là được. Du Yến lẻ lưỡi nói, bố dậy phải, con đảm bảo sẽ không nói bậy. Giờ trưa, Dư quản gia mang cơm đến, ông ấy mang cho rất nhiều người, đến bố Du, Đỗ Phi Phi, Cảnh Hân cũng có phần, vài hộp thức ăn chồng lên nhau thật sự hệt như là thức ăn ở bên ngoài bán vậy. Du Yến tinh mắt phát hiện hộp cơm mà Dư quản gia đưa cho Cảnh Hân cùng với những người khác có chút không giống, thế là cô liền giành qua, vừa mở ra xem lại là món mà Cảnh Hân thích nhất, tuy không phải là thức ăn quý giá gì nhưng mỗi thứ đều rất dụng tâm, xem ra cũng rất. gocchuyenaudio.com Ngon, Du Yến đưa hộp thức ăn trả lại cho Cảnh Hân, hứng thú hỏi, quản gia, ông lại mở bếp nhỏ cho Cảnh Hân, những nguyên liệu nấu ăn này có phải là sẽ trừ vào tiền lương của ông không? Dư quản gia mặt không đổi sắc hỏi, cô chủ là người hào phóng, nhất định sẽ không để ý những chuyện nhỏ này. Còn nghiêm túc nịnh nọt cô như vậy, cũng không ai bì nổi với ông. Sức khỏe của bố Du không tốt, thường chỉ là đến công ty làm việc vào buổi sáng, sau khi ăn cơm xong, ông liền về nhà nghỉ ngơi, Du Yến cũng không dễ gì đến đây, không muốn về sớm như vậy, hơn nữa Cố Tiên Sinh nói chiều anh sẽ đến đón cô cho nên cô nói gì cũng phải đợi anh đến rồi mới cùng về được. Du Yến đang ngây ngốc trong phòng làm việc của chủ tịch thì Đỗ Phi Phi tìm đến, nói đạo diễn Điền Kỳ Lễ trước đây đến tìm cô, chẳng qua nghe cô nói ở nhà dưỡng thương, liền nói sẽ đến tìm cô nói chuyện sau. Có nói gì không? Không có, chẳng qua anh là đạo diễn, tìm em chắc chắn là nói về chuyện phim ảnh. Du Yến gật đầu, muốn nói, em vẫn là nên gọi điện cho anh ấy. Đỗ Phi Phi cũng không làm phiền cô, xoay người đi ra phòng làm việc. Du Yến không lập tức gọi cho Điền Kỳ Lễ, ngược lại bấm số của Tề Điềm Điềm. Du Yến, người đó cậu biết không? Tề Điềm Điềm vừa nghe máy, lập tức hỏi cô chuyện trước đó, xem ra cũng là khá để ý. Du Yến ngừng một chút nói. Người này tôi có biết, anh là con trai của cô hai tôi. Nói thế, anh ta cũng không phải là kẻ lừa đảo. Nhưng chúng tôi và anh không thân, bọn họ vừa từ nước ngoài về cũng được vài ngày rồi. Nghe Du Yến nói như thế, Tề Điềm Điềm dường như khá thất vọng, nói. Thế anh ta thật không biết điều, ở ngoài nói với mọi người là cháu trai bên ngoài của bố cậu. Sao thế, cậu thân với anh lắm sao? Tề Điềm Điềm do dự, nói. Quen ở quán bar, hôm ấy tớ uống say, nên đã làm chuyện đó. Du Yến trong lòng cười lạnh, trước đây trong đám bạn cô Tề Điềm Điềm là người phóng túng nhất, không nghĩ đến nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi, hơn nữa còn trở nên sằng bậy hơn, cũng không sợ bị bệnh. Cậu chơi với ai cũng không liên quan đến tôi, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu, chúng tôi chỉ là mang danh họ hàng với Lý Quần Sơn mà thôi, tuyệt đối không có qua lại nào cả, cậu là một người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu. Tề Điềm Điềm im lặng một lúc nói, tớ hiểu rồi, Dụ Yến nheo mắt nghĩ một chút nói, cậu muốn vào đoàn phim kia cũng không phải là chuyện khó gì, hai hôm nay tôi cũng giúp cậu nghe ngóng rồi, chẳng qua tôi muốn cậu giúp tôi giám sát của Lý Quần Sơn, nhất cử nhất động của anh đều phải nói cho tôi biết thế nào. Dụ Yến, cậu thật sự thay đổi rất nhiều. Dụ Yến khẽ cười một tiếng, hỏi, cậu chỉ cần nói có làm hay không mà thôi. Chuyện này đối với tớ mà nói là điều rất dễ lựa chọn, yên tâm đi, tớ sẽ giám sát anh ta. Thế cậu dọn đồ chờ vào đoàn phim đi. Dụ Yến sảng khoái nói, Tề Điềm Điềm là loại người gì, Dụ Yến chơi với cô ta nhiều năm như thế, đương nhiên là hiểu vô cùng rõ ràng, trước đây lúc đưa vai cho cô ta, Dụ Yến cũng có để ý, không đưa vai diễn tốt nhất cho cô ta, chính là sợ sau khi cô ta nổi tiếng sẽ lật mặt không nhận người, thậm chí còn có thể tung lịch sử đen tối của mình ra ngoài. Bây giờ, bản thân tuy chán ghét Tề Điềm Điềm, nhưng chưa cắt đứt quan hệ với cô ta, chỉ vì Tề Điềm Điềm đối với cuộc sống riêng tư của cô quá rõ ràng, nếu bức ép cô ta quá, nói không chừng Tề. Góc chuyện audio.com, Điềm Điềm sẽ quay lại cắn cô một phát, cho nên đối với Tề Điềm Điềm, vẫn cần để ý mới được. Thật ra, nếu không có chuyện của Lý Quần Sơn, Dụ Yến cũng sẽ giúp Tề Điềm Điềm, để cô ta vào đoàn phim, muốn sai liền sai, chỉ là để Tề Điềm Điềm nhìn rõ một chuyện, bây giờ muốn Dụ Yến giúp cô ta không còn dễ dàng như thế. Vai diễn cô vẫn sẽ cho Tề Điềm Điềm, nâng đỡ giúp cô ta nổi tiếng, cuối cùng sự nổi tiếng lại biến thành vòng kim cô kiềm chặt Tề Điềm Điềm, chỉ cần cô ta quan tâm đến một chút danh tiếng, hành sự tuyệt đối không dám quá tùy tiện, đến lúc đó Dụ Yến muốn điều khiển cô ta càng dễ dàng hơn. Chẳng qua, Dụ Yến thật sự có chút khen ngợi Lý Quần Sơn, gia hỏa này thật sự là xứng với câu đồng đội như heo, dù chính Mỹ vừa ở trước mặt bọn cô khen anh đến trên trời có dưới đất không có, kết quả là vừa xoay người, anh liền trực tiếp bán đứng dù chính Mỹ. Thanh niên có sự nghiệp thành công gì đó, còn không phải là thứ phế vật mang tên tuổi của họ hàng đi lừa gái sao? Dì còn nói là về nước phát triển, thật ra là nhìn chúng công ty của bố Du cho nên muốn ở lại để hưởng tí lợi ích. Dụ Yến trước kia còn đang sầu não nghĩ, làm sao để nói với bố Du biết là anh chị em của ông đều là hàng cực phẩm, để ông đừng để bị lừa, bây giờ tốt rồi, Lý Quần Sơn trực tiếp đem nhân chứng vật chứng đưa đến trước mặt bố Du, để ông nhìn rõ gương mặt thật của bọn họ. Lý Quần Sơn xem như đã giúp cô giải quyết được một mối bận tâm, cho nên cô tuyệt đối phải tặng like cho anh, quả thật là công thần. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Dụ Yến liền trở nên vui vẻ, gọi điện cho Điền Kỳ Lễ, ngữ khí khi nói chuyện đều là cười ha hà, dọa Điền Kỳ Lễ đến giật mình. Anh chỉ là nghe em nói tay bị gãy xương, không nghe nói em ngã hỏng não. Không phải ngã đến ngốc rồi chứ, em còn được không đấy, anh bên này còn có chuyện muốn nói với em. Dụ Yến bị anh nói đến cả đầu đầy vạch đen, có lời mau nói, có dám mau thả. Điều Kỳ Lễ quái gở nói, hai em tốt xấu gì cũng là nữ thần, nói chuyện phải chú ý khí chất. Nói chuyện với dạng người nào thì sẽ nói lời nấy, em rất có chừng mực. Ý cô rõ ràng là chê anh không có khí chất. Điền Kỳ Lễ phát hiện bản thân không đấu võ mồm lại cô, thế là liền chuyển đề tài, nói đến chuyện chính, trên tay anh có một kịch bản rất hay, muốn em đến đóng vai nữ chính. Thể loại gì? Phim chiến tranh, ồ còn là chủ đề khá hot nữa, không phải là loại tình tiết rẻ nát chứ. Dụ Yến trêu anh, không biết tại sao cô không thể nói chuyện bình thường với Điền Kỳ Lễ được, có thể là vì hợp tác lần trước quá vui vẻ, hai người tương đối thân thiết cho nên lúc nói chuyện cũng tùy ý hơn, không lớn không nhỏ. Nghe cô nói thế, Điền Kỳ Lễ ở bên kia quả nhiên xù lông lên, đùa chắc kịch bản anh nhìn chúng có thể là loại rẻ nát sao. Em phải tin tài hoa và năng lực của anh. Phải, em vô cùng tin tưởng năng lực và tài năng của anh, nhưng em vẫn muốn xem kịch bản trước. Hừ, vẫn là không tin anh, em ở đâu, anh lập tức mang qua, xem xong đảm bảo em tâm phục khẩu phục. Em đang ở công ty, chờ anh đến đây, chẳng qua là năm nay em không thể nhận phim được, muốn đóng cũng phải chờ năm sau. Vết thương của Dụ Yến không khỏi nhanh như thế, cho dù có Cố tiên sinh cũng sẽ không thả người đi. Điền Kỳ Lễ không thèm nghĩ ngợi liền nói, biết rồi, bao lâu anh cũng sẽ đợi em. Hai, đột nhiên xến quá vậy, em có chồng rồi, xin tự. Góc chuyện audio.com, trọng nhé, tốt, người ở đầu dây bên kia trực tiếp gác máy, cách chương.